Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Ngọc Sơn. Ngày hôm nay thì Ngọc Sơn sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện xoay quanh rằm tháng 7 và câu chuyện xảy ra ở tại xóm Trăng. Và ngày này thì mọi người cùng nhau cúng kiến và mang cho mình mỗi người một lời cầu nguyện. Và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xóm Trăng này đã xảy ra những chuyện như thế nào. Thì mời quý vị cùng theo dõi bộ truyện Ai phù hộ cho ai của tác giả Ngọc Sơn. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nha. Đàn cò trắng vừa lướt qua vầng trăng sáng vàng vặc, hối hả đáp xuống cánh đồng lúa xanh rì còn đang nghiêng mình trong gió thoảng. Khoảnh khắc mọi thứ đón lấy nhau thật yên bình và ma mị. Khói từ đống giấy cúng ai đốt lúc chiều vẫn còn lai vãng. Màn đêm có lẽ cũng sợ nó tổn thương mà nhẹ nhàng nâng niu cho đến khi sự mong manh đó hoàn toàn nép mình vào bóng tối. Chẳng biết có ai tiếc rẻ sự vô thường đó không, hay chỉ tặc lưỡi rồi tấm tắc cho một câu cảm thán đầy thơ mộng. Ủa, cháu giấy cúng bà mua để mai cúng mà sao giờ mày đốt rồi? Trời, con mai đâu? Mày ra coi thằng con trai của mày kìa. Ủa, có chuyện gì vậy má? Đó, con nhìn đi, đồ áo giấy hương đèn má mua để mai cúng rằm tháng 7, bỏ lên cái bàn cao rồi chứ phải à? Sao con để nó lấy đốt vậy con? Trời ơi, cháu vậy mà coi được hả? Trời ơi, tưởng chuyện gì má ơi. Lỡ rồi thôi đi, cả mấy chục năm nay má có cúng kiến gì đâu, nay tự nhiên cứ mua áo giấy hương đèn về, còn để trong cái bao đen thì làm sao con biết được. Thôi lỡ rồi má, để đó con dọn cho. Tí bước vô nhà con, bữa sau không có phá nữa nghe chưa. Mai rầy la cho có lệ, để bảo bốn không trưng cái mặt cao có của mình ra nữa. Vì vốn dĩ ngoài sự đỏng đảnh và chanh chua, nó còn hời hợt và bất duy tâm nữa. Mà hình như chuyện này nó di truyền sang tư tưởng thì phải. Ngay cả bà bốn cũng chẳng tâm linh phong thủy là bao. Chỉ kỳ lạ ở chỗ rằm tháng 7 này tự nhiên lĩnh kỉnh đồ đạc tươm tất để bày mâm soạn cúng. Dọn dẹp đống chiến trường mà thằng con để lại, Mai đang tính vào trong tắm rửa thì bất chợt nhúng vai rùng mình lên mấy cái. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt, dù đang trong cái tháng oi bức. Loáng thoáng đầu đó có tiếng chó tru liên hồi. Tán cây sa kê ngoài sân bỗng rung lên xào xạc, đốc thúc cho đám da gà không ngừng nổi lên rần rần khắp người. Cô vội vã vào nhà, khép nhanh cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bị lũ mói mọt xơi tái đi vài thanh ngang. Âm thanh có két vừa dứt cũng là lúc hai ba cái bóng trắng bất chợt hiện lên, là lào qua lại trước cổng nhà bà bốn. Nín đi, điếc cả tai. Ê, mày chửi nó có nghe đâu, toàn tụi tao nghe không nè. Tao ở đây lâu rồi, tao rành. Con chó nhà ông Năm á là cái con mà lì nhất. Ôi, thôi bỏ qua cho nó đi, dù gió có thổi, à dù chó có sủa đó cũng không có quan trọng bằng cái chuyện bà bốn tự nhiên cái đòi cúng rằm nè. Tao nghi mai mưa lắm á. Tụi bay không biết đó thôi, bả cũng là có mục đích hết đó. Bữa tao đứng đây tao nghe nè. Dông thằng Một từ đâu lao vụt tới, rẽp vào đám đông của hội vất vưởng toàn xóm. Cái tên mỹ miều mà năm anh em tụi nó đã thống nhất với nhau lúc kết bái huynh đệ. Nghe thì sang vậy thôi, chứ thực ra tụi nó đã dứt dưỡng ở cái xóm Trăng này từ lâu lắm rồi. Theo như cái cách nói của dông thằng Hai lúc được con ma nữ ở xóm Quạt phỏng vấn. Anh ở đây lâu chưa? Tao nhớ thì cần gì mày hỏi. Tuy là không nhớ năm sinh tháng mất, tuổi trần, tên cúng cơm, nhưng trong một lần đi giật đồ cúng cô hồn, duyên số đưa đẩy tụi nó gặp nhau. Nhìn ngũ quan cũng trạc trạc lứa, nên cả năm dông đã kết bái huynh đệ, nhặt giấy cúng nhà ông Năm đang đốt, dùng âm khí viết lên năm con số, rồi tiến hành bốc thăm. Ai bốc trúng số nào thì sẽ lấy đó làm tên riêng của mình. Và cái hội vất vưởng toàn xóm đã chính thức ra đời với 5 thành viên. 1, 2, 3, 4, 5. hoạt động thường xuyên tại cái xóm trăng này. Mày nghe sao? Kể nghe coi một. Nghe đâu con gái bả đang kẹp cái ông nào giàu lắm á, còn đòi bảo lãnh đi Mỹ nữa. Nhưng mà có trục đặc cái gì đó. Rồi tuần trước á, bả đi coi thầy bà, bả xin cái hướng thuận lợi. Mà hai đời chồng rồi chứ phải. Đợt tao còn nhớ con nhỏ ngoại tình bị chồng thứ hai phát hiện, đánh cho lên bờ xuống ruộng, giờ còn đòi cúng rằm nữa. Ơi, tao nghi nghi là ông nào chỉ cho bả về cúng thôi. Tao ở đây lâu tao rành, xin lỗi chứ cây nhang cho ông bà còn bữa có bữa không mà ở đó mà cúng cho tụi mình. À, thì ra cần gì mới nhớ đến tụi mình đó hả? Cả đám nghe thằng Một nói thì gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Tuy nhiên câu cảm thán vừa rồi của thằng Ba dường như không đáng để phải thêm phần chua chát bằng cái tặc lưỡi. Vốn dĩ hình thể đang dứt dưỡng ở đây, tâm tư đều trống rỗng, cho đến khi phải nặng lòng với lời khấn cầu của đám người Trần, cùng với mớ lộc được vương vãi ra đất. Ai là kẻ nhặt lên, quầy bộ cũng vừa mang một món nợ ân tình. Chứ ít là lòng tự trọng đã dạy cho tụi nó phải sống lương thiện như thế nào. Sáng ra khu chợ mai dường như cũng tất bật theo sự hối hả của mọi người. Kính thưa các loại hoa và trái cây được bày biện khắp nơi. Tiếng ý ới mời gọi, âm thanh trả giá kỵ kèo nghẹt thở, tạo nên một không gian văn hóa rất chợ. Rằm tháng 7 bỗng náo nhiệt và rộn ràng hơn bao giờ hết. Như cái cách bà Bốn đang đấu tranh căng thẳng để chọn giá đúng với bà Thu bán bông. Một chục 15 bông được không bà Thu? Một chục 20 là tôi bán lỗ cho chị rồi đó. Thôi thôi thôi, không mua thì thôi để đó đi. Bán lỗ rồi bà lấy cái gì bà sống? Thôi thôi, không có phải móc họng tôi. Cúng rằm chứ phải may áo may quần đâu, mà bà cũng bắt chước người khác nữa. Hơn nữa đời người không cúng, giờ bà đặt cúng. Bà Bốn đỏ mặt tía tai, nhưng cũng đành nuốt lời xỉa xói của bà Thu vào trong ruột già, mà lẳng lặng qua gian hàng của bà Hóa để tiếp tục trả giá với lập trường vững chắc một chục 15 của mình. Thực ra không dễ gì bà sợ thua đâu, nhưng đúng như vong hồn thằng Một kể lại, thì cách đây hơn chục ngày, bà có đi coi thầy nhờ xin cái đường đi thẳng qua Mỹ cho con Mai. Sau khi nghe nó kể về chuyện tình và định hướng với người chồng tương lai thứ ba của nó. Nó năm nay bao nhiêu rồi con? Hồi nào dẫn về mẹ coi thử. Cũng trạc tuổi á mẹ. Vậy cũng được. Dạ, ảnh trạc tuổi của mẹ. Hả? Nhưng mà giàu lắm mẹ ơi. Mới quen có 1 tháng mà con thích cái gì cũng mua cho con hết trơn. Ảnh còn nói hết năm nay lo công việc ở đây ổn rồi, sẽ làm giấy tờ, đưa con với 1 tí qua Mỹ luôn. Ơi, mà thôi kệ đi. Giàu là được rồi. Mình hai đời chồng rồi con. Mẹ sống phước đức lắm nên con mới gặp được nó đó. Để mẹ đi coi thầy, xin cái đường thuận lợi ngang. Mà nhớ phải dẫn nó về đây đó. Rồi, con biết rồi. Thầy ra cho bà cái lễ, xin khỏe tốt rồi dặn phải lo tu tâm tích đức, chăm làm việc thiện, thường xuyên đi chùa, ăn chay niệm Phật thì gia quyến mới được thuận lợi mọi đường. Đâm ra sự nhún nhường khi nãy chính là đặc ân dành cho bà Thu. Đứng kỳ kèo gần 15 phút, cuối cùng bà Bốn cũng mua được chục cây bông với giá 15.000 để tối cúng rằm. Đoạn về nhà bà ghé qua chùa thắp nhang như đúng lời thầy dặn. Đứng trước tượng Phật Thích Ca, bà lầm rầm khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, mong Phật phù hộ cho gia đình con may mắn, cho con Mai nó được thuận lợi cái đường qua Mỹ, tiền tài công danh sự nghiệp thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm thấy lời khấn đã đủ mở bài, thân bài, kết bài, bà Bốn vái thêm vài lại rồi rục rịch ra về. Vừa ra khỏi chánh điện, bà thấy bà Thu bắn bông đi vào, lầm bầm trong miệng đúng là quan gia ngõ hẹp. Nhưng bà Bốn vẫn cố nặng ra một nụ cười gượng cho đúng chất với sự tu tâm tích đức mà ông thầy bói đã dặn. Xì, bà mà đi chùa thì ai chứng bà Bốn? Nè, cái mỏ bà vô duyên vừa thôi nghe. Ủa, tôi nói không đúng hả? Anh em nhà bà còn giành nhau bán cái nhà thờ tổ tiên. Ông bà chia ra thì đi chùa làm gì? Nè, bà đừng có thấy tôi nhịn rồi bà làm tới nghe. ở chùa chứ ngoài đường á, bà chết mẹ bà với tôi rồi đó. Cả hai bà đấu khẩu ôm sòm giữa sân chánh điện, làm ai nấy cũng lắc đầu tặc lưỡi ngao ngán. Mãi cho đến khi có sư thầy ra khuyên can thì mới thôi. Bà Thu chỉnh trang áo quần rồi tiếp tục vào lạy Phật. Còn bà Bốn lầm lũi đi về, nhưng vẫn còn hậm hực lắm. Không phải vì cái hũ nếp thơm tho bên Mỹ mà con gái mình mới sa vào, thì hôm nay bà xuống xác với cái bà mùa lá rụng kia rồi. Mẹ mua đồ gì nhiều vậy? Mua đồ cúng rằm, chứ gì mà nhiều. Cúng cho con có cái đường thuận lợi đi Mỹ đó. À mà nè, nay cũng là lễ Vu Lan báo hiếu đó. Coi mà sau này qua đó được thì đừng có quên cái bà già này nghe không. Mẹ yên tâm đi, con qua đó được rồi con tìm đường con binh liền chứ. Con gửi tiền về cho mẹ với lại chú Đà cho hai người đi du lịch. Thôi đi, mày đừng có nhắc cái thằng cha âm binh đó nữa. Mấy nay đi hú hí với con nào rồi á, không có thấy ghé gì trơn. Tao gọi thì nói bận, yêu đương cái gì sống nhăn quá. Hai mẹ con coi như đã có lý tưởng riêng cho mình mà theo đuổi. Với bà Bốn, chắc chưa có rằm tháng bảy nào hồi hộp như năm nay. Cả mấy chục năm trời, bà chẳng biết cúng kiến là gì, ngoại trừ cái lần cả gia đình bàn nhau bán nhà thờ tổ để chia chác. Lúc đứng trước bàn cúng để xin dời bắt hương về nhà ông anh đầu, mấy anh em quay bộ đồng lòng và thành tâm lắm. Nhưng tiền về túi rồi, thì đến ngày giỗ chẳng có ai thèm đếm xỉa. Quả may đến thắp cây nhang cho bà con đỡ dị nghị thôi. Không biết hệ lụy ra sao, nhưng sau vụ này, chồng bà Bốn tự nhiên lên cơn đột quỵ rồi bất đắc kỳ tử. Bà quá 2 năm, rồi duyên số đưa đẩy gặp ông Đa trong một mối quan hệ mập mờ, dù cả hai ai cũng mập thiệt. Ở bên nhà chị Năm ghi đề cũng rộn ràng không kém, vì vốn dĩ thường ngày đã ồn ào náo nhiệt, kẻ ra người vào tấp nập để gửi trọn niềm tin vào những con số. Thân hình ục ịch, đôi mắt liếng thoáng không ngừng láo liên ra xung quanh, đôi tay thoăn thoắt kéo đống tiền mà những thần số học vừa đưa cho vào cái hộc bàn gỗ. Bà làm cái nghề này cũng lâu rồi, ngót nghét phải hơn tuổi đời của thằng con trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 của mình. Nói về tính tâm thì bà cũng thuộc dạng có số má, khi không ít lần mời thầy về ra lễ cúng kiến để xin tài lộc, thuận lợi đường làm ăn. Nay sẵn tiện rằm tháng bảy, bà vừa sai chồng ra chợ mua ít lễ, áo giấy, hương đèn để về cúng xin cho thằng quý tử sang năm sẽ thi đậu tốt nghiệp với đại học. Dù ở cái xóm trăng này, không ai lên đồn công an nhiều bằng nó. Bỏ học chơi game, kéo bè lũ trộm giặc rồi tụ tập đánh nhau, đua xe bốc bánh không chừa khoảng nào. Ấy vậy mà chị Năm vẫn một lòng trung thành với cái câu còn tôi ở nhà ngoan lắm. Đúng vậy, chỉ có điều cháu rất ít khi ở nhà. Chị Năm, tôi lấy tiền đây. Ê, tao nhớ mày đớp mấy ngày liên tiếp rồi đó. Này mới xin lọc ở đâu hay mày? Thôi đi bà ơi, hồi thua lên bờ xuống ruộng không ai biết, mới trúng ba bữa cả làng hay. Cái nhà của bà đang ở là tôi đầu tư khoảng 50% rồi đó. Đây, năm xị của mày nè. Ê, có ghi lại con gì nữa không? 18, lột con bướm đi. Đang xuân mà. Rồi, 19 đúng không? Thằng Chiến hí hửng cầm tờ giấy ghi đề của chị Năm rồi lọt tọt quay đi. Ngang qua nhà thằng Hợi, thấy hai mẹ con nó đang lúi húi bày soạn gì đó thì tạt vào thăm dò. Giống dĩ có tính đạo chích, lại siêng ăn nhát làm, nên thằng Chiến hạ cánh nhà nào thì nhà đó đều phải đề phòng cẩn mật. Làm gì đó Hợi? Năm đi làm hả? Soạn đồ tối cúng rầm chứ gì? Thằng Hợi không quay lại nhìn mà gằn giọng đáp luôn. Vốn dĩ nó không ưa gì thằng hàng xóm cà chớn này, vì suốt ngày cứ cà khịa rằng mình ấy vợ. Xét trên phương diện khách quan, điều thằng Chiến nói là không sai. Quá 30 tuổi đầu chưa mảnh tình dắt dai thì quả là có lỗi với sự nhiệt tình của tạo quá. Chẳng lẽ ba đời yên bề gia thất, đến đời nó thì bị duyên âm. Bà Loan mẹ thằng Hợi không nhét nổi thân hình liêu xiêu và gương mặt ma lanh của thằng Chiến, nên liền liếc xéo tỏ thái độ, quơ lấy cây chổi bên cạnh mà quét từ trong hiên ra ngoài sân. Lúc ngang qua còn cố tình quẹt vào chân thằng Chiến. Mặc dù tức lắm, nhưng sự điềm tĩnh đáng sợ của một kẻ đạo chích không cho phép nó thể hiện hành động mất dạy ra ngoài. Vậy là lẳng lặng ra về sau khi để lại một cái nhếch môi đầy ngạo nghễ. Đương nhiên hành động đó đã lọt vào mắt của bà Loan, nhưng bà đang bận dành sự triều mến hiện tại cho thằng con trai duy nhất. Hôm bữa đi coi thầy, nghe nói thằng Hợi có căn, phải ra cái lễ rồi thường xuyên cúng rằm, cúng đất để tạ xin thì cái đường tình duyên mới thênh thang được. Mặc dù chồng mình một mực phản đối mấy chuyện mê tín dị đoan, nhưng cho đến nay bà đã bất chấp duy trì cúng rằm được những 2 lần. Tối nay con phải thành tâm lên nghe chưa? Mẹ làm mâm lễ theo đúng lời thầy dặn rồi đó. Còn không được nữa là mẹ đưa con đi cắt duyên âm luôn đó. Thầy nói cũng nghi rồi mà nhìn chưa ra duyên âm đó. Sợ đất đai lớn khắc mạng con rồi cản cái đường tình duyên. Dạ con biết rồi mẹ. Mà cúng thành tâm lần sau mẹ. Để tối mẹ viết sẵn cho tờ giấy rồi con cầm con đọc cho nhanh nghe con. Ừ, dạ con biết rồi. Thằng Chiến nãy giờ tưởng về, hóa ra là đứng nghe lén ở ngoài cổng. Sau khi tường tận thấy sự, nó bất giác mỉm cười bí hiểm, rồi lẳng lặng về nhà mình. Thiệt ra là tối nay nhà nó cũng cúng, nhưng làm gì thằng em mạo phạm người âm, tụ tập lũ bạn đi trộm trái cây trong miếu thờ ở xóm quạt hồi rằm tháng 6. Để giờ bị vật cho lên bờ xuống ruộng, tay chân sưng dù, bác sĩ chữa hoài không hết, đằng đẵng nửa tháng, thì cả nhà dẫn nhau đi coi thầy. Thầy ứng lên phán thằng Út em thằng Nghĩa bị người âm ngự ở chỗ miếu quở trách, giờ phải cúng xin liên tục. Đến rằm tháng 7 thì đem đồ lễ thế mạng ra cái miếu đó mà đốt, quả mày mới dứt được. Bà già, còn tiền cho 2 sĩ cơ bà già. Nè, tiền chứ đâu phải lá mít đâu mày xin hoài vậy. Lo đi làm ăn đi. Già cái đầu rồi. Bà nói nhiều quá bà ơi, cho tôi mượn cũng được. Sáng mai trúng đề tôi trả, nhanh lên đi. Mấy thằng nó đợi ngoài xóm kìa, không ra mất mặt lắm. Bà tính biết cái nết bủng xỉn của thằng con. Giờ mà mình không đưa tiền, chút nữa nó nhậu say về, lại gây gỗ đập đồ. Nên đành cắn răng móc ra tờ 200 ngàn đã nhậu nát, ném về phía thằng nghịch tử. Nó khẽ nhếch môi cười, rồi hí hửng ra đầu xóm, nơi các chiến hữu đã đợi sẵn với mâm nhậu, cùng với cái loa kẹo kéo mới cống. Nửa tiếng sau thằng Chiến giật mít hát bài gánh mẹ. Mới chạng vạng mà hội vất vưởng nhất xóm đã ẩn hiện sau màn sương mờ ảo. Hoàng hôn như thể là dành riêng cho những hình thể này. Mọi thứ xung quanh dần được bao trùm bởi màu ửng đỏ cho đến khi chìm đắm hoàn toàn vào bóng đêm bí ẩn. Khoảnh khắc mà những kẻ còn thở thường quy chụp cho cái sự ghê rợn và ma quái. Ít lâu sau lại đứng trước bàn cúng mà khẩn cầu đầy trịnh trọng, như thể vừa uống một loại thuốc tiên mất trí nhớ tạm thời nào đó. Rằm tháng 7 giống như một đại hội lớn, khi các vong hồn vất vưởng từ khắp nơi đổ xô về, chiêm ngưỡng nghệ thuật sắp đặt mâm cúng, trải nghiệm vô số mùi nhang và những tư thế bái lạy tâm linh kinh điển. Nơi đó, đôi khi sẽ có mấy màn ngã giá hay ra điều kiện cân não như đang đấu trí giữa phần âm và dương. Nơi mà mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa nếu hôm đó chuối 30 ngàn một nải. Nài chuối mắc quá, bà 40 ngàn một nải, nên thôi con cúng mấy gói bánh gạo với xôi chè. Mong dòng hồn cô bác gần xa đến hưởng, phù hộ cho thằng Quy sang năm nó thi đậu tốt nghiệp đại học. Đậu trường đại học kinh tế cũng được, không thì bách khoa. Cho con nở mày nở mặt với người ta, con xin cảm ơn. Quy ơi ra thắp nhang khấn đi con. Quy ơi Quy! Chị Năm gọi hoài không thấy thằng con mò ra thì tức tối chạy vào trong phòng khách. Thấy cô cậu đang nằm dài chơi game trên ghế salon, liền tiến tới giật phăng cái điện thoại rồi nhét vào tay 3 cây nhang. Nãy giờ má gọi con không nghe hả? Đi ra thắp nhang khấn xin đi. Nhanh lên, gần thi cử tới nơi rồi. Để con chơi hết ván má. Ván à, tao tán cho cái bây giờ đó. Đứng dậy. Toàn bộ hoạt cảnh đó đều lọt vào tầm mắt của vong thằng hai và được nó tán dương bằng một cái biểu môi. Cắm chốt ở đây đã lâu, nó còn lạ gì cái gia đình của chị Năm ghi đề. Hôm nay còn bày đặt bày mâm ra cúng kiến, nghe loáng thoáng cầu cho thằng con tận sang năm mới thi cử. Ngẫm lại, nếu ông Bụt mà sinh vào thời khắc này, chắc phải khóc thét với cái gói gia hạn điều ước tròn 12 tháng. Ê, nay có phong trào hay gì mà nhà ai cũng cúng hết vậy bay? Thôi, đó là chuyện của họ. Về của mình á, ai cho mình hưởng thì biết ơn thôi. Đòi hỏi hay móc méo phán xét làm gì? Người ta không cho thì cũng chịu thôi. Có mà ra đường hết khói xe, chứ ở đó mà hết nhang. Dòng thằng bốn tỏ ra là đứa hiểu chuyện và an phận nhất. Trong mấy cuộc bàn tán, ít khi nó bon chen, chỉ lâu lâu đưa ra những câu chiêm nghiệm hay đạo lý để đời mà chẳng biết học mót được từ đâu, hoặc cũng có thể từ chính những gì mà bản thân nó trải qua hay là chứng kiến. Khi đã sống với sự vất vưởng đủ lâu, thằng bốn hiểu rằng bản thân những kẻ như nó không có quyền đòi hỏi hay phán xét. Vốn dĩ, mấy thứ được dân tận miệng, nhận hay không nhận, thì nhiễu sự cũng dính líu tới mình. Sự thiệt thòi đôi khi cũng có cái giá trị nhất định, nhưng nó lại là rằng ranh nguy hiểm giữa mưu cầu và lòng tham. Mà ngẫm coi bây giờ tụi mình có khác gì chuột sa hũ nếp không? Tự nhiên đụng cái, ai ai cũng cúng hết trơn. Ê, mày đừng có coi thường cái câu chuột sa hũ nếp nha. Bản chất con chuột cũng phải cố gắng len lỏi từng ngóc ngách, chưa kể bất chấp nguy hiểm. Nếu nhà đó đặt bẫy hay là nuôi mèo thì mới may mắn mà sa chân vào hũ nếp được. Tao nghĩ là người ta đã có lòng cúng, tụi mình đừng có chấp nhặt chuyện thật tâm hay là lợi dụng. Giờ đi một vòng coi cả xóm này còn ai cúng nữa không, coi còn họ khấn cậu gì. Giúp được á, tụi mình cố gắng giúp đi. Có nhà tháng nào cũng cúng cho tụi mình mà, lúc đó mình mới thoải mái mà tận hưởng cái hũ nếp được. Thằng Tư nó nói đúng đó. Tao ở đây lâu tao biết nè, tự nhiên đùng có mấy cái nhà ít cúng cũng bày đồ ra cúng hết thì chắc phải có chuyện rồi. Thôi giờ tụi mình đi dạo vòng đi, tranh thủ, chứ không chút của tụi kia đổ dễ dành giật á, mệt mỏi lắm. Tao muốn hít nhang chứ không có muốn hửi cái làn âm khí nồng nặc mùi hôi nách của thằng nào trơn. Cả đám quyết định chọn nhà bà Thúy bán rau ở ngoài chợ đầu đường làm thí điểm. Lúc này đã thấy loáng thoáng một cái bàn cúng nhỏ được đặt ngoài sân, bên trên có mấy chén chè đậu xanh với dĩa trái cây cùng rổ rau muống. Rằm tháng 7 còn có cúng mâm cúng nhỏ, mời vong hồn cô bác gần xa đến hưởng, phù hộ cho con mùa mai bán đắt, có đồng ra đồng vào để dư giả được một chút ít. Con ra chùa đó con ủng hộ từ thiện. Đám vất vưởng nhất xóm đứng ngoài cổng chăm chú lắng nghe, cần cổ hòa nhịp theo từng cái bái lạy của bà Thúy. Dứt lời, bà cũng lật đật lấy cái rổ rau đem vào nhà. Lúc này thằng Năm thở phào, nó thốt lên: "Ơi, may quá tao không ăn được rau muống. Dù gì cũng là cái chỗ người ta cúng, không phải khấn cho mỗi mình đâu. Thằng ba ghi nhớ lại lời khấn của bà Thúy nghe, để mai mốt giúp bà." Rồi giờ đi qua nhà khác đi. Đi nào tới cuối xóm thì thôi, chuyện xóm khác tụi mình không dính líu vô làm gì, chỉ giúp xóm mình thôi. Địa điểm tiếp theo chính là nhà ông Sáu Bù Lon ở đối diện nhà bà Thúy. Sở dĩ ổng có cái tên mỹ miều như vậy là do ngày xưa hay đi nhặt ve chai phế liệu, dùng máy để dò kim loại, đinh tán, bù lon ốc vít, nên được hàng xóm đặt cho nghệ danh nghe hơi nhạy cảm nếu đọc nhanh. Ông này được cái tuy cuộc sống không có khá giả nhưng rất duy tâm, và không phải duy nhất rằm tháng 7 là ổng mới cúng. Có điều trớ trêu ở chỗ toàn xin trúng số đề đổi đời. Vợ mất sớm, thằng con đầu hiện đang đi lao động ở nước ngoài, con gái út thì vừa xin được chân công nhân ở nhà máy nhựa. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng chẳng đến mức ông Sáu phải nuôi cái mộng trúng số từ rằm này đến rằm khác. Hôm nay chẳng biết ông kiếm đâu ra cái bộ khăn đóng áo dài đen kịch, mặc vào coi bộ cũng ga dáng lắm. Đám vất vưởng nhất xóm chăm chú vây kín hàng rào theo dõi từng nhất cử nhất động của ổng, vì vong nào cũng khá bất ngờ trước sự trịnh trọng trước mặt. Con Xuân vừa bày biện xong đồ lễ, ngay lập tức ông Sáu đằng hắn giọng, tay cầm ba nén nhang đỏ rực, khói bay nghi ngút qua gương mặt đã sạm đen và nhăn nheo sau những năm tháng lặn lội nuôi hai đứa con ăn học. Tôi là Sáu, là chủ hộ của căn nhà này. Này, con gái tôi mới vừa xin được chỗ làm ân ý. Thân già tôi cũng không có gì hơn ngoài cái mâm cúng sơ sài này. Mời cô hồn cô bác hưởng ít lộc, coi như là chung vui với gia đình tôi. Mong cô hồn cô bác gần xa phù hộ cho con bé thuận lợi đường làm ăn. Còn thằng anh trai nó ở bên Nhật thì bình an, Tôi cảm ơn. Dứt lời, ông Sáu vái máy lại rồi tính thắp nhang vào cái ly đựng đầy gạo. Nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị cắm xuống thì bất chợt ông khựng lại, làm cho đám vong hồn cũng giật mình theo vì tụi nó đang nhắm mắt tận hưởng mùi khói nhang. À, quên nữa, Sáu tôi còn điều cuối cùng muốn nói đó. Nhà cửa cũng khó khăn, tôi làm lụng không có đủ nuôi cái thân, giờ tuổi già sức yếu, coi như phải cậy nhờ con cái. Con cái thì công việc chưa ổn định, nên tôi xin cô hồn của bác gần xa chỉ điểm cho cái đường may mắn, trúng tờ vé số đổi đời. Tôi không quên ơn các cô hồn cô bác. Lúc này ông Sáu mới chính thức cắm nhang xuống. Đám vong hồn chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nhau. Dù vừa trước đó còn đang cảm kích trước tấm lòng khẳng khái, không mưu cầu của ổng. Tuy vậy, như lời đã nói, vong thằng hai vẫn đang hắn giọng dặn dò thằng ba. Nhớ ghi lại lời của ổng đó, ổng là người tốt, rằm nào cũng cúng cho tụi mình, để coi lần này có giúp được ổng không. Rồi, tao nhớ rồi. Cả đám đứng hít hà mùi nhang nhà ông Sáu thêm một lúc nữa thì lục đục rời đi. Lúc này những vong hồn từ nơi khác cũng đã xuất hiện, lơ lửng dày đặc cả hai bên đường. Âm khí tỏa ra nghi ngút, làm mờ ảo cả một khoảng không lớn. Nếu giờ ai có đôi mắt âm dương, chắc sẽ trầm trồ trước sự đông đúc này lắm. Ê tụi mày, đám kia nhìn lạ quá, có mấy thằng lất cất nhìn ngứa mắt ghê. Mày cứ qua hỏi chuyện tụi nó đi, biết tao rồi, thằng nào đòi chơi mày, mày cứ nói là huynh đệ của thằng ba. Rồi tao với mày cũng bị đánh bậm mắt như cái rầm cách đây 5 năm trước ở xóm lá phải không? Chuyện ai ngờ đấy biết đi. Cả đám lục đục kéo nhau đi tiếp. Mọi người trong xóm đã bắt đầu lần lượt bày biện mâm cúng ra ngoài sân. Dòng thằng ba vẫn miệt mài ghi nhớ lại toàn bộ những lời khấn vái của mấy hộ cúng sớm ở trong xóm. Đám vong hồn từ nơi khác ùa về đang đứng hít hà và tận hưởng lộc trần giữa giọng hát vịt đực của thằng Chiến. Sau khi gánh mẹ chừng 3 lần, giờ nó chuyển sang cò ơi cò bạc như vôi, dù lúc chiều mới xin mẹ mình 200.000 để đi nhậu. Ê tụi bay, hình như cái đám vong hồn lất cất lúc nãy phải không? Nhà bà Tính chưa cúng mà tụi nó súng đông vậy. Bên trong nhà, bà Tính đang loay hoay soạn sửa mớ đồ lễ, gói ghém cẩn thận, rồi đỡ thằng Út lên xe máy đang để sẵn ngoài cổng. Thằng nhỏ vẫn còn bị sưng cái mỏ khá to, thân sắc thì nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Đám vong hồn lất cất lúc này càng sấn tới, ánh mắt giận dữ đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Cũng may âm dương cách biệt, chứ bà Tính mà chứng kiến cảnh đó chắc lên huyết áp. Chừng 5 phút sau, một người đàn ông mang đồ kiểu tàu dừng xe lại, bàn tán gì đó với bà Tính, rồi bà nhanh chóng chở thằng Út đi theo ông ta. Đám vong hồn lất cất thấy vậy liền nhanh chóng lướt theo, chẳng mấy chốc đã xuất hiện sau yên xe của cả hai. Bằng kinh nghiệm sống lâu của mình, thằng hai ngay lập tức nhận ra vấn đề bất thường. Ê, tụi nó bám theo xe kìa, tụi mình đi theo coi có chuyện gì không. Dù gì bà Tính cũng hay cúng rậm cho tụi mình hưởng á. Cũng được, đuổi theo tụi nó đi, coi tụi nó tính làm gì, tao cũng thấy nghi nghi á. Cả hội lập tức đuổi theo thì thấy hai chiếc xe đang dừng trước một con hẻm nhỏ ở trong xóm quạt. Đám vong hồn lất cất kia bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Điều bộ của bà Tính thì xem chừng gấp gáp hớt hải lắm. Người đàn ông mặc đồ kiểu tàu dừng xe vào một góc, rồi ra hiệu cho hai mẹ con bà Tính theo sau. Ba người kéo nhau ra cái chỗ miếu thờ nằm cạnh rặng che già đang nghiêng mình sang cái giếng bỏ hoang đã bị lấp đi và đầy nắp kính. Cô soạn đồ cúng đặt trong miếu đi, rồi để đó tôi xếp cho. Dạ rồi, dạ rồi. Bà Tính nghe vậy nhanh chóng làm theo. Qua cái giọng điệu âm trầm có phần đạo mạo vừa rồi, có vẻ như người đàn ông này chính là thầy Pháp, theo sự nhận định của vong thằng hai. Tao ở đây lâu tao biết, mặc đồ kiểu tàu, cầm cái tay nải thì chỉ có thầy cúng hoặc là thầy Pháp thôi. Vong thằng hai vừa dứt lời, người đàn ông lập tức quay lại nhìn tụi nó mỉm cười, làm cả đám giật mình thon thót. Mặc dù không lạ gì chuyện có người nhìn thấy được mình, nhưng đội thằng hai vẫn thắc mắc ở chỗ tại sao lúc nãy đám vong hồn lất cất kia bám theo xe mà ông thầy này lại không nhận ra. Thu lại nụ cười, người đàn ông lấy trong tay nãy ra hai cây đèn cầy, một bát hương và một tờ giấy màu vàng, rồi cẩn thận đặt lên trên nắp giếng. Ông thắp một bó nhang, chậm rãi đi thắp xung quanh, rồi tiến lại đưa cho hai mẹ con bà Tính mỗi người một cây. Thầy ơi, bây giờ mình làm gì nữa thầy? Má ơi, con đau cái mỏ quá má. Được rồi, hai mẹ con đứng sau lưng tôi đi. Thành tâm khấn vái xin cô hồn cô bác bỏ qua nghe chưa? Nhất là thằng bé này nè, phải nhiệt tình thành tâm. Phạm lỗi gì, muốn xin gì thì phải thành tâm khấn vái vô. Nói rồi ông thầy ra hiệu cho hai mẹ con đứng phía sau mình. Phần ông cầm lên một tờ giấy màu vàng kẹp vào lòng bàn tay, lầm rầm những câu gì đó mà tụi thằng hai cố lắng nghe nhưng vẫn không hiểu. Lúc này gió bất chợt thổi lên cuốn bụi bay mù mịt. Những thân tre già liền cộng hưởng cọ sát vào nhau, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt nghe đến rợn người. Đám cú mèo từ đâu bay về đậu trên ngọn tre, dương hàng loạt cặp mắt sáng loáng mà nhìn chằm chằm xuống miếu. Một làn sương mỏng từ trong miếu tỏa ra hòa quyện với khói nhang xung quanh, làm không gian càng thêm ma mị và rùng rợn. Bà Tính và thằng con Út lúc này da gà da vịt đã nổi hết lên, riêng ông thầy thì vẫn bình thản chắp tay trước ngực. Ba cây nhang ông cắm vào bát hương đặt trên nắp giếng bắt đầu cháy nhanh hơn. Trong làn khói tỏa ra nghi ngút đó, đám vong hồn lất cất dần dần hiện lên với dáng vẻ biểu lộ vô cùng dữ tợn. Người đàn ông lúc này chậm rãi đặt tờ giấy màu vàng xuống đáy bát hương, ngước mặt lên nhìn đám vong hồn trên giếng một khắc, rồi lẳng lặng quay ra sau gật đầu với hai mẹ con bà Tính. Các vong ngữ ở miếu này đã chấp nhận ứng lệnh rồi. Hai mẹ con cô lên đây đi. Lúc nãy tôi không nói để tránh cho mấy người sợ. Các vong đã đi theo xe từ nhà cho đến đây. Cũng may họ là những vong lành, không mang giả tâm, nên chỉ quở trách chuyện thất lễ thôi. Bây giờ hai người khấn xin họ tha lỗi, mời họ xuống hưởng chút lộc trần. Thằng con Út lúc này đứng run như cây sấy. Bà Tính phải động viên cả buổi, nó mới dám rón rén bước lên đứng trước miệng giếng. Cái mỏ sân dù bắt đầu mấp máy khó nhọc. Con xin cô hồn cô bác trong miếu tha lỗi cho con, là con đã lỡ trộm trái cây trong miếu, rồi còn đứng đái ở cạnh miếu nữa. Con mong cô hồn cô bác tha lỗi cho con. Đám cô hồn lất cất lúc này mặt bắt đầu giãn ra đôi chút trước sự thành tâm của hai mẹ con. Ông thầy đứng cạnh cũng mỉm cười gật gù. Sau khi hai mẹ con thắp nhang vào bát, ông ta tiến tới lấy tờ giấy vàng bên dưới rồi đốt lên. Tụi mày biết ba tờ giấy đó là gì không? Không, hình như là có hình vẽ gì trong đó phải không? Đúng rồi, đó là lá bùa vẽ hình người thế mạng cho thằng con của bà Tính đó. Tao ở đây lâu tao biết. Dòng thằng hai vừa dứt lời, đám vong hồn lất cất cũng bắt đầu thụ hưởng lộc trần. Gương mặt đã giãn toàn phần, sự mãn nguyện gần như hiện hữu. Ông thầy đảo mắt một cái, nhận thấy mọi sự đã yên ổn, liền ra hiệu cho hai mẹ con đốt hết đống giấy cúng rồi xá lạy trước miếu trước khi ra về. Ồ, đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong ha. Nhìn bọn họ vậy mà tự bi thiệt, gặp vong khác thì đằng nhỏ không xong rồi, trời mất dạy quá mà. Thì đó, bởi vậy thằng ba thấy chưa, ai mày cũng nói là lất cất chứ khó ưa hết, thì tao đâu có biết đâu. Nè, qua đây hưởng lộc chung đi, nãy giờ đứng nói xấu hơi nhiều rồi đó, đừng nghĩ tụi này không biết nha. Đám vong hồn trong miếu nãy giờ đứng nghe hết cuộc trò chuyện của hội dứt dưỡng nhất xóm mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trước giờ chưa biết khách sáo là gì nên bọn nó lập tức nhập hội. Làm khách mà ăn nhiệt tình quá mày. Chú bỏ thì mang tội lắm. À, thằng nhỏ nó chơi mất dạy quá phải không? Không sao, tuổi trẻ chưa trải sự đời, răng đen chút vậy thôi, để còn biết trên biết dưới. Có dương thì cũng có âm, những gì mà trái luân thường đạo lý thì trời biết đất biết hết á. Tụi tao bỏ qua là vì nhận thấy hai mẹ con thành tâm, chứ mấy đồ lễ này thì cũng chỉ hưởng được mỗi nhang thôi, có cúng thêm 10 lần nữa cũng vậy à. Thì thôi vô cái đi. Hết nhang mà làm như nhậu vậy mày. Nhưng mà chưa xong đâu, bả con thằng con trai đầu mất dạy lắm, tụi tao phải dạy cho nó một bài học nhớ đời đã. Bình rịnh chia tay đám vong hồn ở miếu, hội dứt dẫn dắt xóm lập tức quay về để tiếp tục sự nghiệp hiện thực quá những lời khấn vái. Vừa quẹo vào thì thấy thằng Chiến vẫn nghêu ngao gánh mẹ đi tiếp lần thứ năm. Cả bọn đang ngao ngán thì giật mình khi thấy hai mẹ con cô Quỳnh nhà cuối xóm vội vã đẩy xe hủ tiếu, hất hải như đang có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Đám vong hồn thắc mắc nên lập tức đuổi theo. Gia cảnh không mấy khá giả, chồng thì mất sớm, thằng con vừa ra trường chưa xin được việc làm. Cô còn phải chăm mẹ ruột của mình bị bệnh, cả nhà phải nương vào xe hủ tiếu gõ để mưu sinh qua ngày. Thằng Tâm con trai cô mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo đi xin việc, nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan, nên nó cũng theo mẹ mà phụ bán. Trễ lắm rồi đó con dọn bàn cúng ra cho mẹ đi, mẹ vào hâm cháo lại cho ngoại, rồi mẹ ra mẹ cúng. Sao không để trưa mai cúng cũng được mẹ, ngày mai mới rằm mà. Nhà mình lúc nào cũng cúng đêm 14 cả hơn chục năm nay rồi con, nên mẹ không có muốn phá lệ. Dạ, vậy thôi để đó cho con đi. Tiếng hò của bà Đường lại khó nhọc vang lên. Thằng Tâm cầm cuội bày biện đồ cúng lên bàn, mà chốc chốc lại đưa ánh nhìn lo lắng về phía phòng của bà ngoại. Chừng 10 phút sau, cô Quỳnh đực đực chạy ra ngoài, nhìn mâm cúng gọn gàng, khẽ gật đầu vừa ý. Con vào con đút cho ngoại ăn đi, để đó mẹ cúng rồi mẹ vô sau. Dạ, chút đút giấy thì nói con ra đút cho. Cô Quỳnh chỉnh lại mấy cái đĩa đặt đồ cúng ngay ngắn, rồi nhanh tay phủi phủi lên bộ quần áo đã sờn nhàu sau một ngày mưu sinh vất vả cho thật chỉnh chu nhất có thể. Lấy bà nén nhang, cô thắp lên rồi chắp tay trước ngực. Làn khói mỏng nhẹ nhàng tỏa ra như đồng cảm với gương mặt khắc khổ. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch, con mời cô bác gần xa về hưởng chúc lộc. Nhà con cũng khó khăn nên không có lễ nghĩa gì nhiều. Đầu tiên con cũng mong cô bác gần xa bình an, phù hộ cho gia đình con được tai qua nạn khỏi, mẹ con đỡ bệnh tật, thằng cu Tâm thì sớm tìm được việc làm. Con cảm ơn. Tâm ơi, ra khấn nè con. Thằng Tâm nghe mẹ gọi liền khẩn trương chạy ra. Sau khi chỉnh trang lại quần áo thì bắt đầu trịnh trọng đứng nghiêm chỉnh trước bàn cúng, tay nắm chặt ba nén nhang, rồi nó nhắm mắt lại thành tâm khấn vái. Con là Nguyễn Văn Tâm, con có xin việc ở công ty Hòa Thọ nhưng mà chưa thấy họ hồi âm. Con mong cô hồn cô bác gần sao phù hộ cho con được may mắn thuận lợi. Con mời cô bác đến hưởng lộc, con cảm ơn. Cả đám lặng người khi nghe cô Quỳnh nhắc đến mình trong một lời khấn cầu bình an. Không ai bảo ai, dường như tất cả đã cay xè mắt từ lúc nào. Những làn khói nhang nghi ngút vừa thoảng qua mặt từng vong hồn cũng không đủ để biện hộ cho dòng cảm xúc đang dâng trào. Những hình thể có mặt ở đây đã trải qua sự vất dưỡng thiệt thòi vô định đủ lâu để buộc phải giật mình trước tấm lòng bao dung vừa thoảng theo làn khói nhang đó. Tao nhất định bằng mọi giá sẽ giúp cô Quỳnh. Tụi tao cũng vậy. Nè nè, ông đợi tôi cúng xong đi, ông xong phim với tôi. Mai đâu, ra đây cúng đã con. Cái giọng chửi chua lét của bà Bốn vang lên như tái chanh luôn cả dòng cảm xúc đang dâng trào của đám vong hồn, làm ai cũng rùng mình mấy cái. Thằng Ba vội ghi nhớ lời khấn vái của cô Quỳnh rồi nhanh chóng kéo nhau qua nhà bà Bốn xem thế sự. Vừa đến nơi đã thấy một đám vong nhi tụ tập phía trước hàng rào, cách đó không xa chỗ trụ cổng. Ông Đa nhân tình của bà Bốn đang đứng thập thò, coi bộ rất e dè. Bên trong khói nhang đã nghi ngút gập trời, không biết thầy nào bày biểu mà bà đốt một lần nguyên bó, rồi vừa đứng chắp tay vừa ho sặc sụa. Ông đẻ ra không? Tôi cúng cầu hồn chứ không có cúng ông nghe. Ông đứng một hồi tôi tiễn ông xuống dưới luôn đó. Thôi bà Bốn, cho anh nói mấy lời đi. Tôi nói ông né ra, cúng xong đi rồi tôi ra tôi nói chuyện. Còn Mai bước ngang qua vẻ mặt đằng đằng sát khí của mẹ mình, rồi với tay lấy ba nén nhang thắp lên, đặng hắn giọng trịnh trọng khấn. Mong cô hồn cô bác gần xa phù hộ cho con đường tình duyên thuận lợi. Con mà qua Mỹ được rồi là con làm mâm cúng thịnh soạn con mời cô bác nữa. Con cảm ơn. Khấn dậy được chưa má? Rồi, giờ tới lượt tao. Con mong cô hồn cô bác phù hộ cho gia đình con được may mắn tài lộc. Con mà có tiền rồi đó thì không có thằng cô hồn sống nào nó coi thường con được hết. Con cảm ơn. Bà Bốn vừa khấn vừa liếc xéo ra chỗ ông Đa đang đứng khép nép ngay cổng. Cảm thấy sát khí đang ngút ngàn, nhưng ông vẫn bất chấp đợi bà Bốn cắm nhang xuống thì lập tức xông vào, trưng ra cái bộ mặt méo máu nhưng không kém phần đểu cán, nham nhở. Bốn à, em phải nghe anh giải thích. Mấy nay anh có chuyện gia đình nên không có ghé qua em được. Chứ em xinh đẹp như vậy, anh còn tồm tèm với con nào nữa. Em phải tin anh chứ. Anh mà có con nào rồi đó thì còn mò đến đây làm gì, em công nhận không? Còn Mai khẽ hứ trong miệng một tiếng, rồi nó ngoáy đít đi vào nhà. Cái bài nịnh đầm của đám đàn ông nó còn lạ gì khi bản thân là chúa tể của những sự lương lẹo và đông đưa. Tuy vậy bà Bốn thì chưa đạt được cảnh giới như vậy. Nghe nhắc đến tự xinh đẹp là mọi bực tức tan biến, thay vào đó bằng đôi mắt hấp hấy và hai gò má cao chót vót đang ửng hồng. Ông nói thiệt không đó? Anh thề đó, sai nửa lời trời không dung đất không tha, thiên lôi không cần đánh anh cũng tự dính sấm sét đó. Vậy thì được, thôi vào nhà ngồi chơi với em đi. Sự đông đưa tỷ lệ nghịch với độ tuổi của bà Bốn làm cả đám vong hồn muốn tựa vào vai nhau mà ói đến nơi. May mà tụi nó đã chứng kiến cảnh này nhiều rồi nên cũng có kinh nghiệm. Cũng đã gần 10 giờ tối, vong hồn từ khắp nơi ngang qua xóm Trăng mỗi lúc càng đông hơn. Đám vong gì đứng trước nhà bà Bốn bắt đầu nhốn nháo lên khi thấy bà đốt giấy cúng vương vãi lọc ra ngoài đường. Không biết trong mấy lời khấn vái tận đáy ruột khi nãy của hai mẹ con, tụi nhỏ hiểu được bao nhiêu, thẩm thấu được bao nhiêu, hay chính cái sự vất dưỡng bất hạnh đã trở thành một quy chuẩn mà chỉ bằng một ít bánh kẹo, đống áo giấy hương đèn cũng đủ để người trần khoác lên vai tụi nhỏ những trọng trách lớn lao xa vời và mộng tưởng như vậy. Cúng thì ít mà cứ khấn khấn khấn dựa thôi, mọi năm có cúng đâu, giờ đòi đi Mỹ cái cúng. Một dông nữ cũng trạc tuổi tụi thằng một, thằng hai vừa đi qua lại hít khói nhang, vừa hứng sự chì chiết vào nhà bà Bốn mà nhấn nhá. Thằng Bốn khẽ mỉm cười gật gù, giống dĩ con nhỏ nói đâu có sai. Nhưng ở cái hình thể này, chí ít sau chừng ấy thời gian phải ăn nhờ ở đậu trời đất, nó cũng nên bớt than vãn hay chê bai một cái gì. Nhất là khi người ta đã có lòng dâng đến và chẳng ai kề dao vào cổ bắt làm cho bằng được mấy lời khấn vái đó. Thôi, bây giờ đi một vòng cuối cùng đi, coi sót nhà nào thì ghi lại hết. Cái nào giúp được á, mình giúp họ luôn lần. Dù gì tụi mình ở đây suốt kiếp mà, tụi khác cũng là khách qua đường thôi. Tụi mình rằm nào cũng được hưởng không ít thì nhiều, nên là đừng có so đo nhà nào hết á. Đi, đi tụi bay. Sau khi dạo một vòng quanh xóm, tụi thằng một trở về điểm tập kết ngay chỗ ngã tư đầu đường, nơi mà thằng Chiến vẫn đang ngồi nghêu ngao với đám chiến hữu bằng bài hát bất hủ. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ. Tạm gạt phạm trù đạo đức qua một bên, thì năm xưa thằng này dễ bị ở lại lớp vì khống chế môn nhạc. Ngồi nhập thiền một lúc để hồi phục trí nhớ, thằng ba bắt đầu liệt kê ra danh sách những lời khấn vái có thể thực hiện được. Nào là nhà chị Năm khấn cho thằng con sang năm đậu đại học, nhà bà Loan cầu cho thằng Hợi có bạn gái, nhà bà Tính cầu cho hai thằng con trai bớt quậy phá, đầm tính hơn, nhất là thằng Chiến phải tu chí làm ăn. Ông Sáu cầu trúng số, gia quyến bình an. Bà Thúy bán rau muống, cầu mua may bán đắt. Nhà bà Bốn cầu tài lộc, đường tình duyên qua Mỹ của con Mai được thuận lợi. Cuối cùng là lời khấn cầu cho mẹ bình an, mau qua khỏi bệnh tật và cậu con trai tìm được việc làm ổn định của cô Quỳnh. Cả đám vừa hoạch định xong thì bất ngờ nghe ồn ào từ phía nhà bà Tính. Chẳng biết thằng Chiến lững thững về nhà lúc nào mà giờ đã có mặt ngay trước cổng, thân thể liều xiều theo làn khói từ đống giấy cúng mà bà Tính đang đốt. Bà cúng làm cái gì phí vậy? Để tiền đó cho tôi làm ăn phải sướng hơn không? Bà lúc nào cũng thằng Út, còn tôi bà coi như rác vậy nè. Đâu bao đời bao kiếp bà đó mà thấy chưa. Còn tôi thì xin hai xị đi nhậu mà chửi lên chửi xuống. Cúng nè. Vừa dứt câu chửi, thằng Chiến tung chân đá văng cái thùng đốt giấy, suýt chút nữa đám tro nóng bay vào người bà Tính. May mà thằng Út đứng sau nhanh tay kéo bà lùi lại. Chứng kiến cái cảnh tượng mất dạy đó, tụi thằng hai thằng ba không nhịn được nữa, Tính tìm cách cho thằng Chiến một bài học. Thì bất ngờ từ đằng sau, một cái bóng trắng từ đâu lao vụt đến. Nhanh như cắt, thằng Chiến bỗng nhiên ngã dúi dụi ra phía trước, mặt đập thẳng vào thùng giấy cúng còn nóng hổi đang lăn lóc dưới đất. Bà Tính và thằng Út ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng Chiến bỗng quỳ rạp xuống đất, vừa suýt xoa cái mỏ sưng tấy của mình, vừa độc thoại nội tâm. Dạ dạ, mai là lễ Vu Lan. Dạ dạ đúng rồi, con biết rồi. Mẹ mang nặng đẻ đau, sinh ra con từ một hòn máu đỏ. Mẹ nuôi con khôn lớn, không quản ngại khó khăn. Dạ dạ con biết rồi mà, con không dám nữa. Tha cho con đi, tha cho con. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con hứa từ nay con sẽ không làm mẹ buồn nữa. Con sẽ tu chí làm ăn. Nếu không anh Nguyễn Quy sẽ xử con. Ôi dạ đau quá, đau quá. Quy ơi Quy. Dạ hồi nãy em hát bài Gánh Mẹ 17 lần. Dạ. Quanh sớm luôn hả anh Quy? Dạ. Dứt lời thằng Chiến bỗng nhiên vùng dậy, chạy thẳng tới chỗ mẹ mình đang đứng. Bà Tính giật mình, chưa biết phản ứng như nào, thì nó đã xoay người lại, kéo bà lên lưng, rồi cõng bà đi một mạch vòng quanh xóm. Bà Tính vừa run vừa khó hiểu, nhưng không dám dùng giấy bị gì sợ ngã. Chiến à, thả mẹ xuống đi, mày làm cái trò gì vậy? Trời đất ơi, hàng xóm nhìn kìa. Chiến. Mẹ ngồi yên đó đi, để con cõng mẹ đi. Dạ, em biết rồi anh Quy. Dạ, hả? 17 vòng hả anh? Dạ, đếm. 8 vòng rồi anh. Cứ vậy, thằng Chiến cõng bà Tính đi từ đầu tới cuối xóm, trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của mọi người. Ai cũng biết thường ngày tính nết nó ra sao, nên giờ làm mấy cái hành động bất thường này thì chắc chuyện khuất lấp. Ông Năm đang vái ngoài ngõ, chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Chắc đập đá nữa rồi. 17 17 rồi anh Quy ơi. Dạ em biết rồi. Em hứa mà. Thằng Chiến thả bà Tính xuống sau 17 vòng cổng mẹ đi khắp xóm. Dập đầu lại sái cổ được một lúc thì bóng người nó giật giật lên vài cái rồi nằm dài ra đất. Một làn khói trắng mỏng từ từ thoát ra bay vút về phía sau. Hội vất vưởng nhất xóm giật mình quay đầu lại thì nhận ra đám vong hồn ở miếu đã đứng đó từ lúc nào. Không hỏi, nhưng ai cũng ngầm hiểu những hành động van vái sợ hãi lúc nãy của thằng Chiến là do đâu mà có. Cảm ơn anh Quy. Tụi tôi cũng điên thằng này lắm rồi á, chưa kịp xử thì anh xử đó. Tao đã nói lúc nãy rồi mà, thằng này nó mất dạy lắm. Tao phải dạy cho nó một bài học, rồi nhận đồ lễ khi nãy bà cúng thì mới xứng đáng được. Nhờ anh em ở đây theo dõi giúp nghe. Thằng này mà dở chứng, báo cho tao một tiếng. Nãy tao dọa, nếu nó còn mất dạy nữa thì tao hiện về tao bắt đi luôn. Thôi, rằm tháng 7 vui vẻ, có gì bận ghé miếu chơi. Đám vong hồn ở miếu vừa đi thì thằng Chiến lúc này mới lầm còm bò dậy. Mặt mày nó tái mét, lầm lũi đi vào nhà, mặc cho bà Tính và thằng Út vẫn còn dư âm đến sững người. Nhưng ngầm hiểu ra chuyện gì đó, bà vội vã vào nhà thắp mấy nén nhang, rồi đứng trước cổng van vái, thoáng trong câu lẩm bẩm có câu xin tạ lỗi và cảm ơn. Một đêm 14 tháng 7 âm lịch trôi qua với biết bao nhiêu diễn biến bất ngờ. Tuy vậy, sáng ra thằng Chiến còn làm cho cả xóm ngã ngửa. Khi nó dậy từ sớm, quét sân, lau nhà, phụ bà Tính chở vô cải muối ra chợ bỏ cho mấy sạp hàng. Bà Tính tưởng mình nằm mơ, nên cứ đứng như trời trồng. Chắc bây giờ bà đang tính dẫn thằng Chiến đi xét nghiệm ADN để coi sau một đêm có nhiễm sắc thể nào của nó biến đổi không, mà lại thay đổi một cách chóng vánh như vậy. À mẹ, con quên kể. Hồi sáng con chở hàng ra chợ, cái tự nhiên chú Huynh gọi lại, nói là hôm qua ổng mơ thấy có anh Quy nào đó, bà con sai hiện về báo mộng, biểu ổng nhận con vào xưởng nhâm kính của nhà ổng làm á. Nếu con không nghe thì sẽ bị phạt cái gì đó. Vợ ổng nặng nặc đòi con vào làm, hay con đi học nghề luôn nghe mẹ. Được vậy thì tốt quá rồi con. Đi đi con. Ông Hình á, ổng khó tính lắm. Mà tự nhiên ổng nói vậy là ổng cũng chấm con rồi đó. Không có dễ gì có cơ hội đâu con. À, đi đi con. Hồi xưa mẹ nhớ con có học nghề được năm rồi con bỏ, phải không? Dạ đúng rồi, con biết rồi. Thôi để con qua con nói chú Hình luôn. Tiếng dạ của thằng Chiến vang lên, bất giác làm hai hàng nước mắt của bà Tính lăn dài trên má. Bà mỉm cười mãn nguyện, nhìn theo tấm lưng của thằng con trai đang sốt sắng chạy xe qua nhà ông Hình. Mẹ mẹ, mẹ đóng tiền cho con đi học thêm nha mẹ. Sang năm con thi lớp 10 rồi, con không muốn ở nhà nữa. Ở nhà tụi kia tới rủ con đi chơi hoài. Rồi rồi, Út ngoan, con lo học là mẹ mừng rồi. Có lẽ với bà Tính, chưa có lễ vu lan nào tràn đầy cảm xúc như năm nay. Hội dứt dưỡng toàn xóm đã hiện ra từ lúc nào, chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của mấy mẹ con bà Tính mà ai cũng gật gù thỏa mãn. Không ngờ hai đứa con của bà lại thay đổi tích cực nhanh chóng đến như vậy. Âu cũng là hoan hỷ. Vậy là coi cái đám vong hồn ở miếu đã giúp hội dứt dưỡng nhất xóm thực hiện lời khấn cầu của bà Tính rồi. Vì vậy cả đám quyết định tận hưởng trọn vẹn rằm tháng 7 bằng việc ra chùa xem diễn văn nghệ dịp lễ Vu Lan, rồi mới bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã bàn ngày hôm qua. Nhà đầu tiên được chọn chính là hai mẹ con cô Quỳnh. Cả đám vẫn còn rất cảm kích vì sự bao dung của cô trong mấy lời cầu khấn. Bây giờ làm sao mà để công ty đó nhận con trai cô Quỳnh vô làm đi tụi bay? Nãy mày không nghe thằng Chiến nó nói hả? Ông Hình nằm mộng, ổng thấy anh Quy nào đó về mách bảo là phải nhận nó vào làm. Tao nghi là giông ông Quy ở miếu chứ không ai. Mày hiểu ý tao không? Vậy giờ qua hỏi ý thử coi có đúng không hả? Trời ơi, tao lại mày đó Năm. Giờ mày bắt chước ổng mà làm thôi. Nhưng mà làm với ai mới được? Yên tâm, tao ở đây lâu quá, tao biết. Công ty Hòa Thọ đó, ngày bữa gì ông giám đốc, ổng cũng tâm linh lắm, cúng kiến lễ nghi không thiếu cái gì hết chứ. Hồi chưa gặp tụi bay thì rằm tháng 7 tao hay lang thang lắm. Tao nhớ có Năm mới thành lập, công ty làm ăn không có lời, mà ổng còn cúng nữa mà. Ông này có tâm nên chắc dễ lắm. Giờ tao chỉ chỗ cho mày, mày báo mộng cho ông Năm nghe. Nhớ là không được có hù dọa hay là cái gì hết. Chỉ nói là thằng Tâm ở địa chỉ xóm Trăng, hoàn cảnh vậy vậy đó, nó có gửi hồ sơ xin làm rồi, nói ông nhận nó đi, phúc đức nhiều lắm. Rồi, tao biết rồi. Dòng thằng Năm theo chỉ dẫn của thằng Hai lập tức tìm đến nhà ông giám đốc công ty Hòa Thọ. Về nhà có thợ phụng đàng hoàng, không thể ngang nhiên đi vào, nên nó đợi ông ta xuất hiện thì nhanh chóng nhập hồn. Tuy nhiên vì không hợp mạng nên thời gian mượn xác chỉ chừng 1 giờ đồng hồ mà thôi. Cũng may hôm nay hình như ông ta có nhậu nhẹt với ai nên nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Chỉ chờ có vậy, dòng thằng Năm lập tức thực hiện sứ mệnh của mình. Có điều lúc nó báo mộng xong, thấy trong tiềm thức của ông Năm giám đốc hiện lên hình ảnh ổng cụng ly với đám bạn rồi ói luôn tại chỗ. Nhà tiếp theo là hai mẹ con bà Loan, với lời khấn cầu tình duyên cho thằng Hợi Béo. Thằng này nổi tiếng siêng ăn, lôi thôi lết thết, lại lù đà lù đù, nên ngoài 30 vẫn ế là không có gì bạn gái. Thậm chí cứ duy trì như vậy thì cho đến khi xuống gặp Diêm Vương, sổ hộ khẩu với âm tàu của nó cũng sẽ khuyết một vợ con. Nhưng vì sứ mệnh đã đặt ra, cả đám đành phải thực hiện. Tuy nhiên thay vì kiếm đại một đứa con gái nào đó để đưa đường dẫn lối tới gặp thằng Hợi, thì vong thằng Hai đã nảy ra một cái sách rất hay. Tao sẽ cho cần câu, không cho cá. Mày bắt đầu nói đạo lý giống thằng Bốn rồi đó. Mày làm nhanh giúp tao với Năm ơi. Dòng thằng Năm bằng cách cũ đã nhanh chóng nhập hồn vào thằng Hợi và bắt đầu báo mộng cho nó bằng những câu động viên xen lẫn răn đe, rằng bản thân phải biết nỗ lực làm việc, thay đổi ngoại hình cũng như tính cách thì mới mong đường tình duyên thuận lợi. Nếu không dù có cúng, có cầu khấn trăm vạn lần thì cũng không ai độ nổi. Để chắc chắn rằng thằng Hợi thức dậy và có động lực phấn đấu, thằng Năm vờ nói với nó là vong hồn bà con hiện về, nếu thằng cháu không nghe thì sẽ bị quở trách trừng phạt đầy đọa cho ế suốt đời. Trước khi rời đi, vong thằng Năm thấy tiềm thức của thằng Hợi hiện lên cảnh nó đang ôm ấp mấy em ở trong quán karaoke, rồi cười lên hền hệt khoái chí. Tiếp theo là nhà bà Thúy, với lời khấn cầu mua may bán đắt. Kể ra thì hoàn cảnh của bà cũng khá là đặc biệt. Chồng làm bảo vệ ở công ty may mặc, lương ba cọc ba đồng. Ở với nhau mấy mươi năm, nhưng không có mụn con. Cả hai cứ vậy lủi thủi nương tựa qua ngày. Hai vợ chồng sống thật thà chất phác, nên hàng xóm ai cũng quý mến. Bà Thúy tuy không khá giả gì, nhưng rất phát tâm làm từ thiện. Cứ mỗi cuối tuần lại mang rau ra chùa, rồi ở lại phụ nấu cơm phát cho người có hoàn cảnh khó khăn. Bình thường thì bà hay lấy rau tại chợ đầu mối về bán, nên cả đám quyết định sẽ nhập hồn vào các hộ gia đình ở các xóm lân cận để gợi ý cho họ nếu mua rau thì ghé qua nhà bà Thúy ở xóm Trăng mà ủng hộ. Tiền bán rau được trích ra làm từ thiện, nên xem như đó cũng là giúp mọi người tích đức. Giờ đang giải nhất là ông Sáu Bù Lon nè. Giờ làm sao để chọn trúng số? Không lẽ giờ đột nhập vô công ty sổ số hả bay? Tao ở đây lâu quá tao biết bao nhiêu vụ trúng số rồi, làm biến chất luôn cả con người. Đang yên đang lành tự nhiên tiền từ trên trời rơi xuống, không vững là trước sau gì cũng dày mo thôi. Nhưng mà tụi mình đã hứa là sẽ làm rồi. Thì tao có nói là không làm đâu. Bây giờ tao tính vậy nè. Thằng Năm báo mộng răng đe cho ông Sáu biết đi. Nếu mà trúng số là phải đổi bằng căn mệnh của con cái. Hai đứa con ổng sẽ gặp xui xẻo trắc trở. Phân tích cho ông hiểu. Là của thiên thì nhanh trả địa lắm. Nếu không nghe thì cứ ham mê số đề. Thì trước sau gì con cái cũng gặp chuyện à. Thà lâu lâu mua vé sổ số kiến thiết thì được. Mà giờ dọa ăn vậy đi Năm. Cho ổng sợ ổng bỏ luôn. Bình thường tính cách đó cũng hướng thiện đó. Chịu khó chất phát. Nhưng mà không hiểu sao mê cái bộ môn thần số học này. Tao chịu không hiểu luôn. Cả đám nghe cũng hợp lý, nên thống nhất với ý kiến của thằng Hai. Quả thật nếu cố tìm cách thực hiện quá lời khấn cầu của ông Sáu thì chẳng khác nào đẩy ổng vào cửa tử. Vì lòng tham của con người chính là dũng sình lầy của sự ham muốn. Càng xa chân thì càng không thể dứt ra được. Dòng thằng Năm lập tức nhập hồn vào ông Sáu rồi báo mộng với những lời răn đe hết sức đanh thép và thiết thực. Lúc chuẩn bị rời đi, nó thấy trong tiềm thức của ông Sáu hiện lên cảnh đang nhận tiền trúng số độc đắc từ chỗ chị Năm thầu đề, rồi mặc long bào ngồi ghế đẩu như vua. Bên cạnh là bà Bốn hàng xóm đang cơm bưng nước rót. Tuy nhiên, dòng thằng Năm lập tức dập tắt sự diễn dòng đó bằng gương mặt đe dọa đặc trưng của ma, rằng mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng ngoác tới tận mang tai. Tiếp tục đến nhà của chị Năm ghi đề với lời cầu khấn cho thằng Quý Tử sang năm thi đậu tốt nghiệp với đại học. Bình thường thằng này ăn chơi lêu lỏng, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng thành tích bất hảo thì rất đồ sộ. Không ít lần mẹ nó phải lên tận đồn công an để bảo lãnh về. Chị Năm thì khá duy tâm vì mối quan tâm duy nhất của bà là số đề. Thầy bà ra vào nhà cúng kiến cho lộc cho số nhiều như cơm bữa. Giờ vụ Quý Tử của nhà bà Năm tính sao đây? Không lẽ đợi gần tới ngày thi rồi tao đột nhập vô để tao xem đề trước hả? Về báo mộng cho nó. Rồi làm sao nó nhớ? Biết nó thi cái gì mà coi trộm đề. Rồi coi trộm đề đâu? Bữa tao nghe đâu có môn quá gì đó ghê lắm, đứa nào cũng ám ảnh hết. Ai mượn mày đi coi trộm đề? Tao ở đây lâu nè, tao biết thi tốt nghiệp với đại học là nhiều môn dữ lắm. Chưa kể có đứa thì khối này khối kia, mỗi khối là mỗi môn khác nhau nữa. Mày còn nhớ không nổi mà đòi đi coi trộm xong cái về báo mộng. Bây giờ mày báo mộng mày răng đe nó rằng nếu mà không chịu học hành đàng hoàng tử tế thì sẽ không bao giờ thi đậu tốt nghiệp hay là đại học gì hết. Mày lại dòng họ hàng xa hiện về, đứa nào trong dòng họ rất tốt nghiệp thì sẽ bị bắt hột đi. Còn nó mà không nghe nữa thì cho tự xử. Nhớ cho thấy mấy cái cảnh thảm hại một chút để nó sợ mà nó làm theo. Được cái dòng thằng Năm cũng sáng dạ, nên lập tức đi ngay. Tối đó nó báo mộng cho thằng Quý Tử con chị Năm bằng gương mặt quái dị của mình, cùng với câu răn đe rằng nếu không chịu chăm chỉ học hành, tiếp tục ăn chơi lêu lỏng như vậy thì sẽ bị bắt hồn dẫn đi. Chẳng biết cô cậu có chột dạ hay sợ hãi gì không, mà trong tiềm thức lúc đó hiện lên cảnh nó đang chơi game đua xe bắn súng. Rồi dòng thằng Năm xuất hiện dẫn nó đi chăn bò. Từ đó con bò và nó là đôi bạn thân. Chưa kể đoạn cuối dòng thằng Năm còn bồi thêm cảnh chị Năm ghi đề làm ăn bất chính, bị công an sờ gáy. Thằng Quý Tử phải ở nhà với ba nó. Ba nó nhậu nhẹt say xỉn bỏ bê nên nó phải đi chăn bò tiếp. Đoạn này hiện lên cảnh dòng thằng Năm đang dẫn con bò đợi sẵn ở ngay trước cổng. Trước khi rời đi còn không quên để lại một câu đạo lý: không học hành tới nơi tới chốn thì cũng phải kiếm công việc, kiếm cái nghề đàng hoàng mà làm. Bằng không ta sẽ hiện về dẫn hồn đi đó. Nhà cuối cùng và cũng nan giải nhất chính là hai mẹ con bà Bốn, với lời khấn cầu con đường qua Mỹ thuận lợi cho con Mai với anh bồ già bằng tuổi mẹ nó. Con Mai có vẻ sau hai lần gãy gánh giữa đường thì bây giờ khá kín tiếng, nên chưa thấy dẫn người tình trong mộng của mình về ra mắt với bà Bốn. Tuy vậy chuyện này vẫn dễ đối phó bằng việc chịu khó bám càng con nhỏ là ra ngay. Còn lời khẩn cầu giàu sang tài lộc của bà Bốn thì cần phải xem xét. Ngày xưa bà bán cháu gà cháu vịt thì có tiền đề mà giúp cho mua may bán đắt. Giờ giải nghệ ở nhà chăm cháu nên cũng hơi khó cho tụi thằng Năm. Chưa kể bà Bốn cũng không ham mê số đề hay cờ bạc. Mỗi cái đang độ hồi xuân và tính tình đông đưa ông bướm thôi. Vụ bà Bốn gì tính sao đây? Tao phải qua Mỹ luôn hả? Trời ơi, bên đó người ta không có thắp nhang hay đốt giấy cúng như mình đâu mà qua hưởng. Cái vụ phù hộ cho con Mai đường đi Mỹ thuận lợi thì mày bám càng theo nó đi. Coi ông bồ kia ở đâu rồi nhập hồn vào báo mộng đi. Nói ổng là nhất quyết phải cưới con Mai á, rồi dẫn nó qua Mỹ thì sau này mới làm ăn thuận lợi, giàu sang phú quý được. Mà tao nghĩ chắc ông này đã giàu rồi nên con Mai mới ưng thôi. Dễ gì cụ bất cụ bơ mà nó chấm. Còn bằng cả tuổi mẹ mình nữa. Còn cái vụ bà Bốn cầu giàu sang phú quý á, thì coi như mình giúp con Mai qua Mỹ được là cũng giúp bả luôn đó. Kiểu gì qua đó nó không gửi tiền về cho mẹ, một công mà đôi ba việc. Thằng Năm nghe xong lập tức bay qua nhà bà Bốn để đợi thời cơ con Mai ra ngoài theo dõi. Vậy mà chưa kịp làm gì thì con nhỏ ở đâu chạy xe máy về, mặt mày xám ngắt, khóc bù lu bù loa, làm hàng xóm hiếu kỳ cũng phải chạy ra hóng hớt. Ai cũng biết cái khẩu của bà Bốn nên chẳng dám sang hỏi tường tận. Nhưng thằng Năm thì đã lướt vào trong từ lúc nào rồi. Vì nhà bà vô thần nên việc ra vào không mấy khó khăn. Má ơi, má, má ơi. Trời đất ơi, có chuyện gì mà bù lu bù loa vậy? Có gì từ từ nói má nghe coi. Trời đất ơi, sao mặt mày đói chát vậy con? Con mới bị quánh ghẹn á. Má ra má khóa cửa lại đi má. Con sợ bà kia bà thuê người tới nhà mình đó. Rồi rồi rồi. Bà Bốn chưa hiểu ất giáp gì, nhưng nghe như vậy bà quýnh quán chạy ra khóa cổng rồi đóng cửa kín mít lại. Con Mai lúc này ngồi thất thần trên ghế, vừa khóc nức nở vừa xoa lấy khuôn miệng đã sưng tấy. Có chuyện gì kể má nghe coi, sao tự nhiên lại có vụ quánh ghen? Cái thằng cha mà con quen đó chả chưa có ly dị vợ mà dám nói với con là rồi. Đã vậy còn hứa hẹn dẫn con qua Mỹ. Hồi nãy con đi uống nước với ổng, tự nhiên cái bà nào bà chạy vô bà tát con bạc tay rồi xưng là vợ ổng. Ổng thấy vậy em cũng bỏ chạy luôn, để con lại còn bị đánh te tua mà con không biết gì luôn đó. Trời ơi, bỏ mẹ cái thằng thầy bói vậy mà dám nói là con với thằng kia hợp tuổi. Trời ơi, còn nói má ra cái lễ là sẽ thuận lợi nữa, làm má tốn mớ tiền chứ phải dẫn chơi đâu. Thầy gì mà coi coi mà không biết thằng kia chưa ly dị vợ. Trời, thôi tránh đi con, để đó mai má lên má quay cho thằng thầy đó một trận. Còn con đó nín đi, không có thằng này thì có thằng khác. Con gái của má đẹp mà. Câu chuyện éo le nhà bà Bốn nhanh chóng từ miệng thằng Năm tới tai của hội vất dưỡng nhất xóm. Cả đám nửa mừng nửa vui vì cái kết mở và việc bà Bốn chuẩn bị thể hiện sở trường chửi rủa của mình, nên ai cũng háo hức muốn theo chừng để chứng kiến màn đấu khẩu cân não đó. Hình như đã có hẹn từ trước nên đến sẩm tối, mấy mẹ con bà Bốn hùng hổ đèo nhau đi gặp ông thầy bói lăng băm. Hội vất dưỡng nhất xóm chỉ chờ có vậy liền nhanh chóng bám càng theo. Nhà ông thầy bói ở khá xa, phải chạy xe gần 20 phút mới tới nơi. Vừa dừng trước ngõ, bà Bốn đã phần phần tiến vào khoảng sân rộng lớn của căn nhà hai gian. Phía trước hiền có một cái miếu thờ nhỏ, khói nhang tỏa ra nghi ngút. Hội vất dưỡng nhất xóm nhận thấy âm khí dày đặc nên chỉ dám đứng ngoài cổng hóng hớt. Thầy đâu rồi? Thầy đâu rồi? Bà Bốn vừa dứt lời, bên trong có một người đàn ông trung tuổi, tướng tá đạo mạo, khuôn mặt phúc hậu chậm rãi bước ra. Vẻ tự tốn của ông ta khiến cho sự hừng hực của bà bỗng trở nên lạc lõng đến đáng thương giữa làn khói hương mờ ảo. Chị mới tới hả? Chị vào trong ra rồi hẳn nói chuyện. Tôi không có cần vào trong. Ông làm thầy mà ông coi cái gì lạ vậy? Ra lễ lượt cái gì? Bây giờ con gái tôi đã đứt gánh nữa rồi. Thằng cha đó đó bỏ nó rồi. Rồi ông nói ra lễ xong là thuận lợi. Thuận lợi cái gì? Thuận lợi cho cái miệng của nó sưng trụ vô vậy đó hả? Ông trả tiền lấy lại đây đi. Không thì không xong với tôi đâu. Ông thầy khẽ nhướng mày nhìn ra phía ngoài cổng, rồi bất chợt mỉm cười gật gù trước khi nhìn bà Bốn bằng sự bình thản. Ông chậm rãi thắp ba nén nhang vào cái miếu nhỏ, miệng lầm rầm khấn vái cái gì đó. Phía ngoài cổng, đám vong hồn bất giác nhìn nhau, rồi từ từ tiến vào bên trong. Thì ra ông đã nhận thấy sự có mặt của bọn nó, và câu lẩm bẩm lúc nãy chính là muốn mời tất cả vào trong. Tiền của chị tôi đã gửi ra chùa để làm công quả rồi. Lúc ra lễ tôi không có mưu cầu vật chất, chỉ muốn chị đem tiền đó về làm việc thiện. Nhưng chị không chịu mà nhất quyết gửi lại. Tôi đành phải nhận để đem ra chùa làm công quả cho bà con nấu cơm phát từ thiện. Tôi vì thương cảm cho nghiệp chướng mà chị chuẩn bị gánh lấy. Do năm xưa làm nghề sát sanh quá độ nên mới ra cái lễ để giải. Tôi đã dặn chị là phải tu tâm, chăm làm việc thiện thì cuộc sống mới hoan hỷ, con cái mới thuận lợi yên bề gia thất. Chứ tôi không có tài giỏi tới mức can thiệp vào chuyện đại sự của ai đâu. Phúc đức tại mẫu mà. Thì tôi cũng trả tiền cho ông để ra cái lễ rồi. Còn ông nói tôi tu tâm thì tôi cũng tu tâm rồi đó. Bữa nay tôi cũng siêng đi chùa lắm rồi. Ông còn đòi cái gì nữa? Bữa tôi còn cúng rằm nữa nè. Cầu cho cố vào mà có được cái gì đâu. Đó cũng là làm việc thiện chứ gì nữa. Trong lục phủ ngũ tạng của con người không có bộ phận nào gọi là tâm cả. Tu tâm tức là tu cái miệng, tu ý nghĩ và tu hành động. Tu cái miệng là không chửi rủa, xẻ xói, đặt điều xúc phạm, hạ thấp người khác. Tu ý nghĩa là tu cho tâm hồn mình thuần khiết, không nghĩ đến điều sai trái, không mưu mô hại ai, không nặng nề về nhục dục hay sân si thù hận. Tu hành động tức là chuẩn mực trong cử chỉ, không làm tổn thương ai, hạn chế sát sanh, thường xuyên làm việc thiện. Làm được toàn bộ những đạo hạnh đó mới chính là tu tâm. Còn về cái chuyện cúng rằm, đó là do mình phát tâm. Ngoài kia những kẻ khuất mài khuất mặt còn đang dứt dưỡng với chính số phận của mình, thì làm sao mà gánh vác nổi trọng trách mà người trần gán ghép vào cái bàn cúng đó. Vậy rốt cuộc ai phụ hộ cho ai? Chúng ta đặt lễ lọc ra ngoài sân không phải để mưu cầu quá nhiều thứ viển vông. Bản chất của việc này là thể hiện sự bao dung rộng lượng của người trần đối với những kẻ khuất mài khuất mặt. Khi đã có lòng thương cảm lẫn nhau, lúc đó sẽ tự khắc sinh ra điều hoan hỷ. Tôi sẽ gửi toàn bộ tiền lại cho chị, vì đúng là tôi không làm được điều mà chị mưu cầu. Hai mẹ con bà Bốn lặng người nhìn ông thầy, như thể đang tự cảm hóa bản thân mình vậy. Hội vất vưởng nhất xóm cũng trầm ngâm để chiêm nghiệm và nghiền ngẫm cho thiệt kỹ những lời thầy vừa nói, cho đến khi giọng nói chua lét của bà Bốn vang lên. Đưa lại tiền đây, nhanh lên. Nãy giờ tôi tính coi bữa đưa ông bao nhiêu mà tôi quên rồi. Quả ra là bà tính tiền chứ không phải bà đắc đạo. Ông thầy khẽ mỉm cười gật đầu rồi hoàn lại số tiền cho bà Bốn. Đám vong hồn cũng chỉ ngao ngán nhìn nhau thở dài. Đúng là không dễ để cảm hóa bản chất của ai đó. Suy cho cùng, điều họ mưu cầu có thể không hại ai, nhưng lòng tham quá lớn khiến bản thân buộc phải theo đuổi mãi cho đến khi lúng chân vào dũng lầy ham muốn lúc nào không hay. Và đây chính là tiền đề cho những hành động tội lỗi. Đám vong hồn quay trở về xóm trăng và tiếp tục cuộc sống dứt dưỡng của mình. Có điều dòng chảy thời gian đó đã bắt đầu có ý nghĩa hơn khi hay tin thằng Tâm con cô Quỳnh được nhận vào thử việc trong công ty Hòa Thọ. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà ai cũng nghẹn ngào. Bằng năng lực và sự cần cù chịu khó của mình, Tâm nhanh chóng chiếm được niềm tin của giám đốc và trở thành nhân viên chính thức. Cuộc sống cô Quỳnh nhờ vậy đỡ vất vả hơn. Tâm còn lo toan chạy chữa cho bà ngoại nên bệnh tình đã thuyên giảm hơn trước rất nhiều. Nè con, mình có được ngày hôm nay là nhờ sự phù hộ của ông bà tổ tiên, của thần, của những cô bác khuất mặt ngoài đường đó. Con nhớ rằm á, là phải làm mâm cúng để tạ ngang con. Không có được quên đó. Dạ con biết rồi mẹ. Hồi giấc dưỡng nhất sớm đang nghẹn ngào lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô Quỳnh thì giật mình nhận ra hội vong hồn ở miếu kéo qua tụ tập rất đông trước nhà bà Tính. Thấy vậy cả đám liền tò mò sang dò la. Ủa đi đâu đây? Anh Quy, thập thọ gì đó? Thằng Chiến nó mất dạy nữa hả anh? Không, tao với anh em tới chúc mừng thằng Chiến được ông Hình nhận vào xưởng nhôm làm. Hình như cũng làm được 1 tháng rồi đó mà giờ mới nghe tin. Bữa tao báo mộng gần chết ông mới chịu đó. Cũng may ông duy tâm nên tao dọa ăn cái là tin ngay. Suy cho cùng cũng là làm việc tốt, nhưng mà nó hơi hỗn một chút. Bữa em có nghe thằng Chiến phong phanh nói, biết ngay là chiêu của anh mà. Cả đám đang tấm tắc với nhau thì thằng Chiến từ đâu chạy xe về, người lấm lem là bột cưa nhưng mặt mày sảng sỡ vô cùng. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Bà Tính lật đật chạy ra, chưa kịp hỏi thằng Chiến đó cầm một bọc ni lông lớn, nó đưa lên trước mặt. Con mới nhận thân lương đầu tiên nè, con mua cháo dịch về, mấy mẹ con mình ăn luôn. Thôi con vô con tắm rửa đi cho khỏe đã, người lấm lem hết rồi đi kìa. Bà Tính mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thằng Chiến cũng tự cảm hóa được mình. Chỉ cần không làm khổ đấng sinh thành, sống có trách nhiệm với bản thân hơn, thì đó chính là sự trả hiếu đúng nghĩa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, có vẻ sự thay đổi của thằng Chiến đã tác động tích cực đến thằng Hợi. Bây giờ nhìn nó thon gọn, hoạt bát và chỉnh chu hơn rất nhiều. Nhờ đó, nó cũng thăng tiến trong công việc. Và sau cái buổi tất niên xóm định mệnh, thằng Hợi và bé Xuân con ông Sáu chính thức tìm hiểu nhau. Phần bà Loan, nhà cơ bản có của ăn của để, biết con trai mình quen cô bé đẹp người đẹp nết thì ưng bụng lắm. Chưa kể ở cùng xóm nên thuận lợi đủ đường. Ông Sáu trước đây không có định kiến gì về thằng Hợi, vì giống dĩ nó cũng thật thà lương thiện, chỉ là sống trong sự bao bọc từ nhỏ của cha mẹ nên tính cách thụ động. Giờ nhìn bạn trai của con gái mình đàng hoàng trưởng thành như vậy, ông cũng ưng cái bụng mà đốc thúc cho hai đứa mau làm đám cưới để có cháu bồng. Cuối cùng trong sự tác hợp của hai bên gia đình, một đám cưới tuyệt vời đã diễn ra. Ông Sáu lúc này nhận thức được mình đã làm xui, nên cái đam mê số học cũng ngậm ngùi mà gác lại để tránh làm mất mặt con gái của mình với gia đình bên rể. Xen lẫn trong niềm hân hoan của ông Sáu và bà Loan là nỗi ưu phiền của chị Năm Ghi Đề. Ngày đầu phong phanh trùm cưới thầu đề bị bắt nên chị ta cũng bị liên lụy, dính án phạt hành chính một khoản rất lớn. May mà không phải đi tù. Sự việc chưa lắng xuống được bao lâu thì chồng chị bây giờ mới lộ ra chuyện theo người ta đầu tư chứng khoán rồi bị lừa mất số tiền lớn. Giờ phải dây nặng lãi và đã hết khả năng chi trả. Cuộc sống đang sung túc bỗng trở nên lao đao nên hai vợ chồng tính chuyện bán nhà để trang trải. May mắn sau có họ hàng bên Mỹ gửi tiền về cho mượn để xoay sở. Sau vụ này, hai vợ chồng cũng tu chí làm ăn. Chị Năm quay lại nghề cũ, thuê mở một cái quán cơm bình dân ở trên tỉnh. Còn chồng thì không còn nhậu nhẹt bê tha mà đăng ký đi chạy xe ôm công nghệ. Thằng Quý Tử sau biến cố gia đình cũng biết suy nghĩ chín chắn hơn. Tuy không đậu đại học nhưng đã kiếm được cho mình cái nghề cắt tóc. Bà Thúy thấy chị Năm tu chí làm ăn thì cũng thương cảm. Giai đoạn đầu còn khó khăn nên giới thiệu cho mấy bạn hàng ở chợ đầu mối để lấy nguyên liệu nấu vừa sạch vừa phải chăng, đỡ chi phí phát sinh. Sau cái đêm báo mộng của thằng Năm thì người ta cũng kéo sang ủng hộ sạp rau của bà Thúy nhiều hơn. Nhờ đó mà có đồng ra đồng vào. Hai vợ chồng vẫn giữ đúng tâm nguyện của mình. Khi cuộc sống thoải mái hơn đôi chút thì lại làm việc thiện thường xuyên hơn nữa. Cùng thời điểm đó, quán cơm của chị Năm càng ngày càng đông khách, chẳng mấy mà nổi tiếng khắp vùng vì đồ ăn ngon và giá cả phải chăng. Cuộc sống ổn định hơn trước, chị quay về tìm bà Thúy, phát tâm nhờ liên kết với chùa để mỗi cuối tuần sẽ mở bán cơm không đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Một mùa vu lan nữa lại đến trong những khoảnh khắc bình yên của mọi người ở xóm Trăng. Hội vất vưởng nhất xóm hôm nay vừa được hưởng lộc trần từ những mâm cúng như thường lệ. vừa vui vẻ thưởng thức thành quả mà cả đám đã cố gắng cùng nhau hoàn thành. Có lẽ cảnh giới cuối cùng của sự thiện lương chính là đồng cảm được hỷ nộ ái ố của người khác. Ê, mấy mẹ con bà bốn đi đâu kìa tụi bay? Tao thấy có áo giấy hương đèn nữa. Ê, đi theo coi thử đi, tao nghi nghi có vụ gì mới rồi đây nè. Hai mẹ con bà bốn lĩnh kỉnh, nào là áo giấy hương đèn, lật đật đèo nhau ra chỗ ngã tư, rồi dừng lại trước cây đa cổ thụ nằm sát bên sân đình của xóm. Còn Mai nhanh chóng bày biện đồ cúng ra trước cái miếu nhỏ đặt cạnh gốc cây. Lần này hai mẹ con còn mặc đồ lam, coi bộ rất chỉnh tề. Má đi coi cái ông thầy hôm bữa má giới thiệu đó, ổng ra cái lễ giải căn nghiệp cho má rồi. Giờ phải đem đồ ra ngã tư này cúng cô hồn thì mới xong được. Cúng xong cái này rồi thì coi như nhẹ nghiệp ha. Nhà mình làm gì nó cũng thuận lợi. Dạ đúng đó má, con đang kẹp ông này giàu lắm. Ổng có cơ ngơi bên Úc đó má, phải kiếm đường qua đó với ổng mới được. Sống ông bên Mỹ thì mình phải lấy lại cái ông bên Úc. Ổng mê con lắm. Ờ, mà khoan, nhắc thầy cậu mới nhớ, coi chừng giống ông thầy hôm bữa đó nghe má. Không có đâu, ông này uy tín dữ lắm, bạn má giới thiệu mà, coi cho bá hoài. Thôi cúng đi con. Hàng loạt vong hồn dứt dưỡng từ trên những tán cây đa rậm rạp bắt đầu hiện lên trong tiếng khấn vái lầm rầm của hai mẹ con. Một đám vong nhi rập rình dưới gốc cây, thấy bà bốn vương vải lọc ra đất thì nhanh chóng ùa tới mà hưởng giữa làn khói mờ ảo của bó nhang mà con Mai vừa thắp. Ủa, hồi nãy bà kia bả khấn cái gì mà phù hộ cho đi Úc làm sao mày? Tụi mình dứt dưỡng nay đây mai đó, có ai phù hộ đâu. Mình còn lo mình chưa xong, vợ có đi xuống dưới thì tao vẫn đi còn được. Đám dòng gì cười phá lên tinh nghịch, rồi xúm nhau lại chỗ bó nhang nghi ngút khói mà hít lấy hít để. Phía đằng xa, tiếng chuông chùa vừa vang lên. Vào đêm rằm tháng 7, ngay ở gốc đa to, đám nhóc con chạy nhảy chờ mớ lộc được cho. Người ta thắp nhang xuống ngay trước ngõ nhà mình, đám nhóc con luống cuống ùa tới đứng rập rình. Họ lầm rầm khấn vái cầu nhiều thiện bớt tai, cầu tiền tài danh vọng, cầu bớt khổ bi ai. Đám nhóc con đứng đó lặng lẽ liếc nhìn nhau, mấy cái này hơi khó, ai mà làm được đâu. Rồi người ta vương vãi mớ lộc giữa đất đai, giờ mang thân vất vưởng, ai phù hộ cho ai. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Ai phù hộ cho ai của tác giả Ngọc Sơn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.